Tu La Vũ Thần, chương 1993, trận pháp đã thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này đây, Sở Phong bế quan thời gian rất dài, từ lúc hắn bế quan bắt đầu, đã ước chừng qua 2 tháng, mà Sở Phong còn không có xuất quan. Dưới tình huống như thế, những thứ kia giữ ở ngoài cửa đám người, chẳng những không có giảm thiểu, trái lại càng tụ càng nhiều, thậm chí rất nhiều người để tay xuống đầu nhiệm vụ, không hề làm gì, chỉ là chờ ở chỗ này. Tuy rằng, mọi người đều biết Sở Phong thiên tư chắc việt, có thể cũng tương tự rất lo lắng Sở Phong, suy cho cùng Sở Phong mục tiêu lần này, thật sự là quá khó khăn một chút. Bố trí một tòa liền võ đế đỉnh phong đều công không phá được kết giới đại trận, đây là võ chi thánh thổ nhiều như vậy giới linh sư, liền nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, huống chi Sở Phong là tại chân thật làm. Mọi người, ngược lại không phải là còn an bài Sở Phong thất bại, chỉ là sợ hãi Sở Phong khó xử tự mình, thương tổn tới tự mình. Ầm ầm ầm long, bất quá, liền tại Sở Phong bế quan, 2 tháng 03 thiên sáng sớm, một trận nổ vang chi âm chậm rãi vang lên. Kia đóng chặt đại môn, rốt cục mở ra. Sở Phong. Nhìn thấy đại môn mở ra, mọi người đều là kích động không thôi, cùng nhau tiến lên vây Sở Phong. Sở Phong, ngươi làm sao vậy? Mà thấy Sở Phong sau, mọi người lại là thần tình đại biến, khẩn trương khô ân ngớt. Thời khắc này Sở Phong không chỉ có sắc mặt tái nhợt, cả người càng là rất suy yếu, so nhập quan trước đầy đủ gầy 3 vòng, đã ra bọc xương hắn, sớm liền cởi tương, liền bộ dạng cũng thay đổi. Nhưng mà mọi người như vậy lo lắng, Sở Phong nhưng là mặt mỉm cười, nhìn mọi người nói. Chư vị tiền bối, ta thành công. Sở Phong suy yếu nói ra một câu nói như vậy sau, liền 2 mắt nhắm lại, thân thể 1 năm, lại hôn mê bất tỉnh. Sở Phong, thấy Sở Phong hôn mê, mọi người càng là khẩn trương không ngớt. Mà luyện binh tiên nhân chờ giới linh sư, không chỉ có trước tiên đem Sở Phong đỡ lấy, càng là lập tức tra xét lên Sở Phong thương thế. Thậm chí, đang tra dò thời điểm, liền đem vô số kỳ chân dị thảo, trị thương chí bảo lấy ra, vì cứu Sở Phong, đừng nói là bảo bối, để cho bọn họ cầm tu vi của mình đổi, cũng là cam tâm tình nguyện. Sở Phong đối với bọn họ tới nói, thực sự quá trọng yếu. Sở Phong hắn đến cùng thế nào? Nam Cung Long kiếm đám người, nhịn không được hỏi thăm tới. Ngược lại không có nguy hiểm tính mạng, chỉ là, luyện binh tiên nhân cho mày, trên khuôn mặt già nua, đầy là vẻ đau lòng. Chỉ là cái gì? Mọi người liên tục hỏi dò, ngay cả trái tim đều nhanh nhảy ra ngoài, bọn họ thật là sợ Sở Phong xảy ra vấn đề gì. Sở Phong thân thể thái hư, tựa như cả người đều bị móc rỗng giống nhau, đã đả thương căn cơ, trong thời gian ngắn bên trong sợ là vô pháp khôi phục. Luyện binh tiên nhân nói, tại sao có thể như vậy? Mọi người không giải thích được, đồng thời càng vì lo lắng. Nhất định là Sở Phong vì nghiên cứu trận pháp, không để ý thân thể của chính mình, vượt qua phụ tài sử dụng tinh thần lực đi câu thông kết giới chi lực, đứa bé này, vị miễn quá liều mạng một chút. Trương Thiên Dực phụ thân Trương Minh nói. Trương Minh mặc dù không phải thập tiên chi nhất nhưng lại cũng là một vị long văn giới linh sư, kết giới thuật cũng là cực cường, nguyên do hắn cũng có thể tra xét ra thời khắc này Sở Phong tình huống. Nghe được này lời nói, như Bách Lý Huyền không chờ Thanh Mộc Sơn chi nhân, cùng với Khương Vô Thương, Trương Thiên Dực chờ Sở Phong hảo huynh đệ, đều là không khỏi cúi đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ biết, Sở Phong nếu là tự mình tự thân an toàn, không cần phải như vậy, mà Sở Phong sở dĩ muốn nghiên cứu kia trận pháp, vì chính là bọn họ cùng với Thanh Mộc Sơn tất cả trưởng lão cùng đệ tử an nguy. Bây giờ Thanh Mộc Sơn, có thể nói hội tụ võ chi thánh thổ, cường đại nhất mấy vị long văn giới linh sư, bọn họ trị liệu thủ đoạn, thế nhưng phi thường tuyệt vời. Có thể dù cho như vậy, mấy vị long văn giới linh sư lại nhất trí cho rằng, Sở Phong như muốn thức tỉnh, không có 1 tháng không có khả năng, như muốn thân thể triệt để khôi phục, sợ là cũng muốn thời gian 1/2 năm, không làm được còn có thể ảnh hưởng ngày sau tiền đồ. Nhưng mà, Sở Phong lại độ đưa cho bọn họ một cái không thể tưởng tượng nổi, chỉ là ngắn ngủi 2 ngày, Sở Phong liền thức tỉnh. Thức tỉnh sau, Sở Phong thân thể mặc dù vẫn có chút suy yếu, nhưng lại so mọi người dự liệu phải tốt hơn nhiều, trước hắn hư hao căn cơ đã khỏi hẳn, ngày sau vô luận là tu võ hay là tu luyện kết giới thuật cũng sẽ không chịu ảnh hưởng. Đồng thời, xem cái dạng này, nơi nào cần 1/2 năm, tại các loại phụ trợ dược phẩm dưới sự trợ giúp, chỉ cần mấy ngày, Sở Phong có thể triệt để khôi phục. Quan trọng nhất là, thức tỉnh sau Sở Phong, tuy rằng thân thể nhưng có chút suy yếu, cả người đều rất là hưng phấn cùng kích động. Các vị tiền bối, ta thành công, ta thật thành công, chỉ cần các vị tiền bối giúp ta nhất định có thể bố trí ra một tòa thủ hộ Thanh Mộc Sơn mọi người đại trận này, đủ để dung hạ Thanh Mộc Sơn mọi người. Sở Phong kích động nói. Sở Phong, ngươi là nói thật chứ? Nhưng mà, nghe được Sở Phong lời nói sau, luyện binh tiên nhân đám người, nhưng có chút thật không dám tin tưởng Sở Phong. Cứ việc bọn họ đã đối với Sở Phong rất có lòng tin, có thể chỉ là 2 tháng, liền nghiên cứu ra một tòa, có thể ngăn trở Võ Đế đỉnh phong đại trận, cái này cũng vị miễn thật bất khả tư nghị một chút. Các tiền bối, các ngươi mời xem. Sở Phong cũng không nói nhảm, trực tiếp từ trên giường nhảy lên một cái, tới đến trong đại điện. Sở Phong, thời khắc này, này mênh mông trong đại điện tụ tập rất nhiều người, những người này đều là cùng Sở Phong có quan hệ người quen, bởi vì lo lắng Sở Phong, mà cảm thấy này chỗ. Chẳng qua thời khắc này Sở Phong cũng không định cùng mọi người chào hỏi, mà là đang vén lên ống tay áo sau, liền bắt đầu lấy tay làm bút, lấy kết giới chi lực làm mực, bắt đầu được rồi trận pháp bố trí đồ. Kia kim sán sán hoàng cấp kết giới chi lực hiện đầy chỉnh tòa đại điện, giống như là một cái kim sắc tinh không, dị thường chói mắt. Chớ nói chư vị giới linh sư, coi như là không hiểu kết giới thuật, hoặc là kết giới thuật thấp người, thấy thời khắc này một màn, cũng đều là lòng say không ngớt. Đơn dùng nhìn, bọn họ cũng có thể nhìn ra, Sở Phong phát thảo này tòa trận pháp bố trí đồ, là cỡ nào thần kỳ cùng. Thật bất khả tư nghị, Sở Phong hắn dĩ nhiên thật thành công. Nếu không phải hắn phát thảo mà ra, ta thật không dám tưởng tượng, kết giới chi lực nguyên lai có thể như vậy dùng, như vậy bày trận phương pháp, là ta hoàn toàn không nghĩ tới. Thời khắc này, Tuyết Phát tiên nhân kích động dị thường. Trước không tin nhất Sở Phong giới linh sư là nàng, thế nhưng thời khắc này kích động nhất giới linh sư cũng là nàng, từ trước đến nay lấy cao lạnh cùng tàn khốc đối mặt thế nhân nàng, thời khắc này dĩ nhiên kích động lệ nóng doanh trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá điều này cũng không có thể trách nàng, thật sự là Sở Phong thời khắc này triển hiện kết giới này đại trận đều bày trận đồ, quá mức không được. Thời khắc này Tuyết Phát tiên nhân cảm thụ, giống như là chiếm được một cái nàng tha thiết ước mơ, rồi lại rõ ràng không có được đồ vật giống nhau. Tuy rằng, Sở Phong phác thảo, chỉ là một bầy trận đồ, nhưng ở Tuyết Phát tiên nhân tới xem, đây quả thực là một cái tác phẩm nghệ thuật, chính nàng vô pháp sáng tạo ra tác phẩm nghệ thuật. Này trận pháp trình độ phức tạp, vượt xa tưởng tượng, Sở Phong có thể sáng tạo ra tới, đã rất là không thể tưởng tượng nổi. Thế nhưng Sở Phong hắn lại còn có thể, lấy như vậy ngắn gọn phương thức hiện ra cho chúng ta, làm cho chúng ta vừa nhìn tức hiểu, Sở Phong, ngươi thật là thiên tài, phá vỡ ta chi tưởng tượng thiên tài. Sở Phong tiểu hữu, ngươi thật đúng là làm cho ta luyện binh mặc cảm a, thời khắc này, luyện binh tiên nhân cũng là khen ngợi không ngớt, bởi vì Sở Phong không chỉ có nghiên cứu sáng chế ra, có thể nói không thể nào trận pháp, này trận pháp bố trí đồ, cũng đồng dạng tuyệt vời, là bọn hắn không cách nào phác thảo tới. Đích thật là mặc cảm. Vô lượng tiên nhân cùng Trương Minh tỏ vẻ tán thành, nhưng bọn hắn đồng dạng là đầy mặt khen ngợi, đồng thời cũng là kích động không thôi. Cách chương.